Song Kiếm, chương 212, Nội Chiến, góc truyện audio.com. Sự kiện tranh bá này, ai là người thắng? Sương Vũ rất bất đắc dĩ cười cười ném tờ đặc san trên tay qua một bên. Tờ đặc san này không tuân theo chu kỳ xuất bản bình thường, trước kia thì một tháng hai kỳ, ngẫu nhiên cũng có lúc một tuần hai kỳ, nhưng từ khi sự kiện tranh bá bắt đầu, nó điên cuồng xuất bản mỗi ngày một tờ. Tinh Tinh cầm một cốc trà sữa ngồi xuống, cầm lấy tờ đặc san, ai là người thắng kia, ngó sơ qua, hỏi. Ai là người thắng, còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là Vô Biên Đặc San rồi. Hạo Nhiên thầm ra thảo luận, Song Kiếm Nhật Báo hiện giờ đã bị Vô Biên Đặc San đánh cho răng rơi đầy đất rồi. Tên Phật Pháp Vô Biên này thật là nhiều mánh lưới hấp dẫn độc giả quá. Sương Vũ nói, Đông Phương Gia Tử, Ma Lâm Song Kiếm, dọc đường đi Kẻ Nhạn cũng bị rút trụi lông. Theo điều tra của Đặc San, các bang hội cấp 6, cũng tức là chúng ta và Nhất Kiếm, đều đã chịu thiệt thòi từ án, còn các bang cấp 5 như Tam Thương với Thần Chi Lĩnh Vực cũng bị án gặm mất một miếng. Bang hội cấp 4 có 6 phần bị bắt bí, lừa gạt. Bang hội cấp 3 có 4 phần bị cướp đoạt, tên nhãi này thế mà đã nhìn thấu hết tâm tư của các bang chủ trong sự kiện tranh bá này rồi. Thực ra điều mà ta bội phục nhất chính là, tên gia tử này lại là đồng bọn trong hiện thực với Vô Biên. Gia tử làm chuyện xấu, Vô Biên lại ở mặt sau tuyên dương cho hắn. Bên này lấy tiền, bên kia cũng lấy tiền. Nói thực cuộc sống của tên gia tử này cũng nhiều vẻ nhiều màu thật, độc giả đọc thấy giống như một quyển tiểu thuyết vậy, cứ theo dõi suốt trên đặc san từ Nam tới Bắc. So với phong cách đưa tin cứng nhắc của Song Kiếm Nhật Báo kiểu XX và XX bắt đầu triển khai chiến đấu, thì đặc sắc và kịch liệt hơn nhiều. Đặc biệt là sự vô sỉ của bọn họ, cái Vô Bia đặc san này thế mà bất cứ câu nói nào của Đường Hoa cũng lôi ra gom đủ số lượng từ đấy. Hạo Nhiên lắc đầu, muốn không bội phục cũng không được mà, ngay cả ta mà cũng đã bắt đầu đặt trước Vô Biên Đặc San rồi này. Nói thật chứ cũng đẹp mắt lắm, các ngươi xem chỗ này này, Tinh Tinh đưa tay chỉ, Đông Phương Gia Tử tuân theo nguyên tắc trước ăn nguyên cáo sau ăn bị cáo, mưu toan định tăng thêm bi kịch trong cuộc giao tranh đang hứng khởi của hai bang hội. Hai bang hội này rốt thật đấy, hai bang đánh nhau chết sống mà đi thuê Gia Tử làm gì? Chính là bởi vì đang đánh nhau chết sống oán cừu không thể giải nữa cho nên mới bức thiết muốn hạ gục đối phương đấy. Mà Gia Tử lại trù ngợp đúng thời gian này đến tận nơi yêu cầu làm lính đánh thuê nữa. Ai, bi kịch mà, Tinh Tinh thở dài rồi xem tiếp, nhưng lại bị người bản thân là Huy Hoàng của Côn Lôn ngăn lại. Huy Hoàng cực lực khuyên bảo Gia Tử rằng làm người thì phải có lập trường, thế là cuối cùng Gia Tử chỉ ăn nguyên cáo xong là ra đi. Cái này gọi là trai cò tranh nhau, ngư ông được lợi. Nếu mọi người đều cứng đầu chỉ muốn dùng thực lực trong tay đánh bại đối thủ thì Dê Tử đi đâu mà kiếm tiền được chứ? Sương Vũ quay đầu nói. Hạo Nhiên, quên nói với ngươi rồi. Phá Toái bởi vì bị tên rau củ nào đó mê hoặc cho nên đã liên thủ với Quảng Khăn Đỏ bên Nhất Kiếm mở chiến đội rút cờ thuê rồi. Có 30 mấy tên cao thủ trong bang ta đã trở thành thành viên của chiến đội này. Nếu ta đoán không sai thì là do tên gia tử chết triệt kia cảm thấy một mình thì kiếm không được nhiều cho nên mới tìm thêm người hỗ trợ cướp bóc đây. Cứ kệ đi, Hạo Nhiên không quan tâm, góc truyện audio.com, giữa hoàn cảnh náo nhiệt như hiện nay, Song Sư lại bình tĩnh vô cùng. Các mục tiêu có thể đánh chỉ có mấy bang hội khá lớn thôi, nhưng chúng lại đều dùng biện pháp tự sát rút cờ của nhau để phòng thủ hết rồi, còn phần những bang hội nhỏ thì nếu ngươi đến rút cờ, sẽ bị mắng đến mất hết mặt già cho xem. Hơn nữa thơ là bang hội siêu cấp mà đi ức hiếp các bang hội nhỏ thì thật là. Dù sao thì Hạo Nhiên cũng không thể nào làm thế được, cá lớn ăn cá nhỏ thì là chân lý, nhưng cá lớn mà lại đi ăn tép con thì thật là hết nói luôn. Sau khi một bang hội đã ăn no rồi, thanh danh vẫn là điều cần thiết lắm. Sương Vũ gật đầu nói, mọi người tự do hoạt động thì được, có điều việc phòng ngự trên Hoàng Sơn vẫn không thể nào lơi lỏng, coi chừng tên gia tử chết tiệt kia đột nhiên đánh úp thì mất mặt lắm. Không đến nỗi chứ, Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi, khó nói lắm, hắn thì ai có sữa là mẹ, ai có tiền là cha, sẽ làm ra chuyện gì thật sự không ai chắc nổi đâu. Bang chủ, một tên đường chủ dáng vẻ cực kỳ kinh hãi vọt vào trong trà lâu. Không xong rồi, vừa mới nhận được tin cờ của chúng ta đột nhiên biến mất rồi. Hạo Nhiên suýt nữa đã ói ra một bụng máu, sao mà chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh thế này. Vẫn là Sương Vũ trấn tĩnh hơn. Việc gì thế, ngay cả một tiếng báo động cũng chưa có, sao lại mất cờ được? Chúng ta còn lưu lại đến 5.000 người trên núi, chỉ cần một tiếng báo động là trong vòng 20 phút sẽ tập hợp được gần 2 vạn người, làm sao lại mất được? Đường chủ này lắc đầu nhún vai, không biết nữa, dù sao thì cũng đúng là mất rồi. Dương Vũ đẩy cửa chính của phòng nghị sự Hoàng Sơn ra, quả nhiên, lá cờ đỏ vốn cắm ở trung ương đã không còn nữa. Trên mặt đất nằm chỏng chơ một lá cờ do người chơi tự chế tác, quanh nó là 5 tên cao thủ giữ cờ giờ đang ỉu xìu như cà tím nhũn nước. 5 người này đã được Hà Tử lệnh là nhất định phải ở trong phòng nghị sự, họ đều là nhân thủ có lực phòng ngự mạnh cả, ngay cả là Đường Hoa đến, họ dùng thân thể ngăn cửa cũng có thể chống đỡ được vài phút ấy chứ. Giọng Dương Vũ lạnh như băng, hỏi. Việc gì? Một cao thủ nói, ngày hôm qua mấy người bọn ta uống rượu, lão tứ thuận tay lấy cờ lau miệng mới phát hiện nó có gì đó khang khác. Nhưng bọn ta cũng không dám chắc rằng nó là giả hay thật. Tinh Tinh bất mãn nói, cái lá cờ này nhìn sơ cũng thấy khác với lá cờ ban đầu rồi mà. Đúng vậy, một cao thủ nói, nhưng mà dưới mấy con mắt của bọn ta thế mà cờ biến đi đâu mất rồi. Đổi là ngươi, ngươi cũng sẽ hoài nghi là cờ có phai màu hay không thôi. Ngươi nói là các ngươi uống rượu à? Dương Vũ hỏi. Chỉ 5 người các ngươi à? Không phải. Cao thủ này nói, phá toái, sinh diệt cũng đều có mặt. Có điều là theo quy tắc của hệ thống thì người song sư không thể rút cờ song sư được, ta thấy đều là người mình nên dĩ nhiên không lo lắng gì rồi. Hơn nữa bọn ta cũng đã dùng hỏa nhãn kim tình điều tra rồi, tuyệt đối không có mang mặt nạ. Dương Vũ lại hỏi, giữa chừng, phá toái với sinh diệt đã từng ra ngoài phải không? Phải, bọn họ đều từng ra ngoài, hơn nữa mỗi người đi ra ngoài một lần, họ nói là nhìn phía xa xem có địch tình gì không. Coi bộ 10 có 8-9 là khi họ ra ngoài quan sát địch tình thì đổi người rồi. Mà người này chắc chắn là đi bộ đến, rồi đi bộ ra, nếu không một khi xuất hiện trên bầu trời sẽ rất là bắt mắt. Góc chuyện audio.com, Hạo Nhiên, ngươi lập tức dẫn người lục soát trong núi xem, Tinh Tinh, lập tức bói ra vị trí chùa phá toái với sinh diệt dùm. Được, Hạo Nhiên không so đo chuyện thân phận của mình là bang chủ, lập tức đi ra ngoài tụ tập nhân thủ chung quanh để tìm tòi từ ngoài núi vào trong ngay. Phá toái và sinh diệt đều ở Tế Nam Sơn Đông. Dương Vũ tỷ tỷ hỏi cái này làm gì? Trong 2 người này chắc chắn có một là nội gian. Tinh Tinh lập tức gật đầu. Chắc chắn là phá toái rồi, quan hệ của tên này với gia tử rất là tốt. Có điều cũng có khả năng là sinh diệt, Hàn Ninh như đã từng lén gặp mặt với Phong Vân Nổ. Pika của muội nói hắn là vô gian đạo, nhưng cũng khó đảm bảo là phản vô gian đạo lắm. Đều gọi trở về hết, ta thật muốn xem ai sẽ là nội gian nào. Dương Vũ lạnh lùng nói, chuyện này khác với chuyện của Đường Hoa thuộc dạng khách quý đặc biệt, còn 2 người này lại là nhân viên công tác nội bộ. Ai là nội gian à, vì sao không thể là cả 2 đều là nội gian chứ? Đường Hoa cười ha ha rót rượu cho Phong Vân Nổ, xem đi, chỉ cần có tiền thì không có chuyện gì là không xong được cả. Hiện giờ chỉ cần họ chứng minh đối phương là trong sạch vậy Dương Vũ sẽ luống cuống ngay. Phong Vân Nổ nhìn Đường Hoa đầy vẻ thú vị. Ngươi làm sao khiến sinh diệt giúp ngươi được thế? Ta nói cho hắn biết vài chuyện. Thứ nhất, ta đang có một tờ giấy vay nợ thời hạn 3 tháng trị giá 1 vạn kim. Nếu hắn cần thì ta có thể đa cho hắn. Theo ta biết thì tiền hoa hồng mỗi tháng của tên phó bang chủ hắn cũng chưa tới 1.000 đâu. Thứ hai, ta nói hắn chuyện hắn cần làm là một chuyện tuyệt đối an toàn, không có nguy cơ bị bại lộ. Thứ ba, ta không bao giờ bán đứng bạn bè cho nên cũng sẽ không bán đứng hắn. Điều cuối cùng, ta nói hắn biết rằng chuyện mà hắn sẽ làm sẽ đả kích một cách mãnh liệt tới sức ảnh hưởng của Dương Vũ trong tầng lớp lãnh đạo bang hội. Đường Hoa lấy 2 tờ giấy nợ ra, lắc đầu. Ta nói này Phong Vân Nộ, người tốt xấu gì cũng là một tên bang chủ, sao mà 3 vạn kim này còn phải nợ lại thế? Mặt khác, vì sao ngươi lại đi tiêu 3 vạn kim đại người không lợi mình vậy? 3 vạn kim chẳng qua chỉ là nửa tháng thu nhập của bang ta mà thôi, cũng chỉ là nửa năm hoa hồng của ta. Hơn nữa ngươi đừng quên rằng cờ của song sư là cờ cấp 6, giá trị đến 2.000 điểm đấy, sau khi kết thúc sự kiện thì nó sẽ tương đương với 2 vạn kim. Tức là ta chỉ bỏ ra có mỗi 1 vạn kim đã giúp cho bang hội của mình lấy được thêm điểm tích lũy, hơn nữa lại còn quật lại song sư một đòn thật mạnh nữa chứ. Nói thế này đi, lấy được lá cờ này, ta dù bại vẫn còn vinh, còn nếu ta dùng cách cướp bóc các bang hội nhỏ để sống sót, vậy ta dù thắng cũng như bại thôi. Hợp tác khoái trá, Đường Hoa đứng lên bắt tay Phong Vân Nộ hỏi, có muốn ta chỉ cho nơi nào giấu cờ để họ tìm không ra không? Đừng, không dám làm phiền đại giá của ngài. Phong Vân Nộ cười ha hả, nếu sau đó ngài lại bán tin về chỗ giấu cờ cho song sư, chẳng phải ta sẽ mất cả chì lẫn chài sao? Ha ha, ngài nói đùa quá. Đường Hoa lại bắt tay với Phong Vân Nộ một lần nữa. Bái bye, sinh diệt kiên quyết nói. Không có khả năng ta rời đi cùng với pha toái mà, hơn nữa lại cùng nhau uống rượu nữa, rồi cho tới giờ vẫn là cùng nhau đi đến đây. hắn tuyệt đối không có khả năng là do người khách cải trang được. Phá Toái gật đầu, phải, chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau mà, dáng vóc của Sinh Diệt không thể nào ta không nhận ra được. Góc Chuyện audio.com, Sương Vũ toát mồ hôi hột, lẽ nào 5 tên cao thủ kia đã lừa gạt mình à, không thể nào đâu. 5 người này đều là thành viên cốt cán đã theo mình từ rất lâu cả, mình mang họ từ Tam Thương đến Song Sư này, lòng trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ được. Lại nói, một người nói dối thì còn có thể, chứ đâu thể nào cả 5 người đều nói dối hết được. Sinh Diệt nói kiểu mập mờ. Sương Vũ, ta nghe nói 5 tên cao thủ giữ cờ này đều là nòng cốt cũ của Tam Thương phải không? Người nói thế là có ý gì? Giọng điệu của Sương Vũ đã có mấy phần giận. Ý gì à, không có ý gì cả. Ta nào dám có ý kiến gì chứ? Hiện giờ ai cũng biết chủ của Song Sư chính là Sương Vũ tỷ đây mà. Ngậm miệng, Hạo Nhiên tức giận bừng bừng. Sinh Diệt, ngươi mà còn nói những lời thế này nữa thì ngay cả huynh đệ cũng không làm được nữa đấy, ra ngoài, ra ngoài. Hạo Nhiên, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi. Hạo Nhiên vội dùng mắt ra hiệu một cái, Phá Toái đang đứng bên cạnh Sinh Diệt vội vàng kéo Sinh Diệt đi ra ngoài. Hạo Nhiên ngồi xuống than một tơi, nói, Sương Vũ ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, có điều Phá Toái với Sinh Diệt tuyệt đối không phải đang nói dối, vậy chỉ sợ là... Phải điều tra thôi, ta biết, Sương Vũ đứng lên, ta sẽ không làm khó cho ngươi đâu. Đã là người do ta mang qua thì ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Sương Vũ khổ tâm lắm, vốn là lưu lại những người đáng tin nhất để giữ cờ, kết quả là bây giờ lại phải đi điều tra xem 5 người này có thật sự đáng tin hay không thế này. Nhưng hiện giờ không phải chỉ là chuyện của 5 người này, mà là chuyện liên can đến lòng trung thành của những nòng cốt mà nàng mang qua, và liên can đến cả địa vị sinh tồn của nàng trong Song Sư nữa. Nhưng phải điều tra thế nào đây? Sương Vũ bước ra ngoài mà lòng có chút mê mang, chuyện này vốn không phải là mặt am hiểu của nàng. Nghi người thì không dùng mà dùng người thì không nghi, đây chính là tính cách của nàng. Tinh Tinh lặng lẽ lần ra khỏi phòng nghị sự, nhỏ giọng kêu. Sương Vũ tỷ, hửm, đến hỏi tên rau củ chết tiệt kia đi, chuyện mất đạo đức như vậy có đến 99% không thoát khỏi quan hệ với hắn đâu. Khách chương.